Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 14, Nam Đại Bầm Thây án kiện phân tích. 3. Mà dân gian còn lưu truyền một loại giải thích, hung thủ là Đà Nhi cùng quân. Nơi này, Đà Nhi hẳn chỉ là một người ngoại hiệu, hoặc là một người khác hung thủ đối với đồng bọn gọi. Mà một người khác hung thủ chính là một cái quân tử. Lời giải thích này không cần nói cũng biết. Không nghĩ tới Đỗ Chí Huân hội nghị ngay từ đầu liền nhắc tới cái này nhạy cảm đề tài, tất cả mọi người đều không tự chủ được lên tinh thần. Đà Nhi, lời giải thích này ta không có cách nào cấp cho đánh giá. Ở ta tra cứu những tài liệu này bên trong, năm đó cảnh sát không có điều tra qua kêu cái ngoại hiệu này nhân. Về phần cái này, quân, danh như ý nghĩa liền là quân nhân. Ta cho là, quân nhân nói, khả năng này căn bản không tồn tại. Mặc dù năm đó cảnh sát Lam Kinh không có lục soát quá quân khu, nhưng theo ta thẩm tra, trong quân khu bộ năm đó cũng tiến hành qua nghiêm khắc tự kiểm tra xét. Bọn họ nội bộ thẩm tra ngành so với chúng ta dân gian cục công an càng phải nghiêm khắc nhiều. Hơi có người hiềm nghi cũng sẽ không buông quá, cũng không có phát hiện vấn đề nhân vật. Thực ra đổi một góc độ nghĩ, trong quân khu bộ căn bản cũng không có gây án điều kiện. Nghiêm khắc quân sự hóa thể chế nhường một rất ít người có tự do không gian. Giết người, phân thây, vứt xác. Toàn bộ một loạt hoàn thành đi xuống, rất khó không bị những người khác phát hiện, trừ phi là tập thể bao che hung thủ. Đó nhất định chính là uy hiếp bàn về, hoàn toàn không hợp suy luận. Nội bộ quân đội đối với xúc phạm quân kỷ nhân xử phạt so với chúng ta dân gian nghiêm nghị rất nhiều, cũng không có ai dám bao che. Ta nói không sai đi. Tổ đội trưởng, Tổ Quang gật đầu một cái. Đây cũng là... Còn có một loại cách nói là bệnh viện lấy trộm khí quan nói. Cho là hung thủ là Lam Kinh thành phố một vị chứ danh giáo sư y khoa cuối mùa tuổi thọ. Chủ yếu chứng cớ là hắn ở năm 1996 ngày 19 tháng 1 ngày đó thành công hoàn thành như nhau độ khó cực đại tiểu tràng cấy ghép giải phẫu. Cho nên có suy đoán cho là Lữ Ái Thanh là bị tên này chuyên gia cùng đồng lõa đồng mưu bắt cóc, sát hại, mục đích là lấy dùng nàng ruột làm cấy ghép giải phẫu. Sau chuyện này vì hủy thi diệt tích, đem Lữ Ái Thanh thi thể tàn nhẫn tách rời phân thây. Có vài người còn dơ ra chứng cứ, ví dụ như cắt 2.000 khối chỉnh tề thi phiến thể hiện cao siêu ngoại khoa giải phẫu năng lực. Đem ruột non chỉnh tề gấp lại. Là bác sĩ khoa ngoại thói quen, đem người chết quần áo cẩn thận xếp xong chồng lên, thể hiện ấy náy ý. Chờ một chút, đối với cái này cái, chúng ta hay là trước nghe một chút chuyên nghiệp thầy thuốc nói thế đó đi. Nàng so với ta có quyền lên tiếng. Đỗ Chí Huân tỏ ý Liễu Phỉ. Liễu Phỉ lạnh nhạt nói, 96 năm ngày 19 tháng 1. Cũng chính là phát hiện Lữ Ái Thanh trước thi thể mấy giờ. Kỷ Nguyên Thọ ở Lam Kinh Bệnh viện Nhân dân thành phố quả thật làm qua như nhau ruột non cấy ghép. Giải phẫu, cùng vứt xác thời gian tựa hồ tương đối ăn khớp. Nhưng là nói lên loại này giả thiết người cũng không hiểu một cái cơ bản y học thử. Ruột non cấy ghép giải phẫu không phải tùy tiện tìm tới một người liền có thể cùng người mắc bệnh. Giữa cấy ghép. Yêu cầu trước thời hạn làm phối hình hóa nghiệm. Hơn nữa, kỳ giáo sư lúc ấy giải phẫu là chỉnh tràng cấy ghép kỹ thuật. Đem dài đến 3 thước 2 ruột cấy ghép đến người mắc bệnh trong cơ thể. Ở Lữ Ái Thanh bầm thây chung, ruột là tương đối hoàn chỉnh, chỉ là thiếu 20 mm. Cho nên, theo nghề thuốc học góc độ nói để nói, khí quan lấy trộm không thể thành lập. Đỗ Chí Huân tiếp lời, từ trinh thám góc độ mà nói, nếu Lữ Ái Thanh thật là một ít thầy thuốc vì lấy trộm khí quan mà bắt cóc sát hại. Sau chuyện này vì hủy thi diệt tích mà phần vụn thi thể. Sau đó còn phải vứt xác, đó cũng không phải một cái thông minh cách làm. ngược lại, tương đối ngu xuẩn, đối với mấy cái thầy thuốc mà nói, trực tiếp ở trong bệnh viện xử lý xong không phải là càng bảo đảm sao? Hơn nữa dễ dàng nhất bại lộ gây án ý đồ ruột non còn gấp lại thật chỉnh tề. Này không khác nào là đang ở bịt tai trộm chuông, nhưng không biết tại sao, lại có rất nhiều người tin tưởng loại này hoang đường cực kỳ giả thiết. Đinh Tiềm xen vào nói, cho nên nói lòng người hiểm ác chứ sao, sớm nhất nói lên loại này giả thiết nhân nhất định là có khác giáp tâm. Không đúng với cuối mùa tuổi thọ có thù riêng, hoặc là ghen tị hắn uy vọng, mượn võng lộ âm thầm làm chuyện xấu, tung tin vịt vu khống hãm hại. Người như vậy tuy không là hung thủ, ngược lại cũng vô hình trung thành hung thủ đồng lõa. Đỗ Chí Huân nhìn hắn một cái, gật đầu một cái, với nhau giữa có một chút nhi ăn ý. Hắn nói tiếp, còn có một cái so với khá nổi danh lời đồn đãi. Nói là có một liên phòng đội viên từng ở năm 1996 tháng 1 phần cũng chính là Lữ Ái Thanh mất tích. Nhưng còn chưa phát hiện thi thể đoạn thời gian đó. Thấy qua hai cái hình tích người khả nghi, cũng tiến lên kiểm tra. Hai người kia tự xưng là đến từ bờ sông thành phố. Vừa vặn là người bị hại Lữ Ái Thanh lão gia. Bọn họ tùy thân mang bao đúng lúc cùng lắp đặt Lữ Ái Thanh thi thể bao giống vậy kiểu. Cái đầu mối này, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút giá trị. Có thể đi xuống tra một chút. Bất quá nghe nói lúc ấy, cảnh sát Lam Kinh từng đối với cái đầu mối này tiến hành qua đặc biệt điều tra. Nhưng là không có nói tiếp, liền không giải quyết được gì. Trên căn bản mà nói, hiện đang lưu truyền một vài tin đồn cũng tồn tại to lớn chỗ sơ hở. Chưa đủ là tin, chúng ta bây giờ muốn lần nữa lý thanh ý nghĩ, từ ngọn nguồn từng bước một thôi đảo. Ta tiếp theo hãy nói một chút ta đối với hung thủ cái nhìn. Chờ một chút a, tổ trưởng, Quách Dung Dung bỗng nhiên chen miệng. Người mới vừa nói đến Lữ Ái Thanh lưu lại bảy chữ kia ám chỉ. Còn chưa nói hết đây, hung thủ rốt cuộc là ai vậy? Kia sau bốn chữ rốt cuộc có giải sao? Người chỉ là đem, Đà Nhi cùng quân, loại này giải thích cho hay không? Vậy người kết quả thế nào? Đỗ Chí Huân là một cái bất đắc dĩ biểu tình. Ta cũng không giải được. Cái này tổ hợp có thật nhiều chủng tự. Há? Là như vậy à, Quách Dung Dung mặt đầy thất vọng, nghiêng đầu nhìn thấy ngồi ở bên người Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ. Thọc một chút hắn, nhỏ giọng hỏi, đại thúc, ngươi thì sao, ta cái gì, ngươi có hay không đoán được kết quả à? Ta à, cái gì cũng không đoán được, thật khiêm tốn, Quách Dung Dung thấy được không dễ chơi. Đinh Tiềm trong đầu lại nhớ lại Đặng Dai Dai đối với bảy chữ này giải thích. Nàng nói sau bốn chữ căn bản cũng không có bất kỳ giải thích nào. Chỉ là hung thủ dùng để mê muội nhân. Thật có loại khả năng này sao? Nếu thật có, kia phong thư này dụng ý ở chỗ nào đây? Đỗ Chí Huân bên kia đã tiếp tục nói rồi. Bây giờ ta căn cứ đối với hung thủ đã nắm giữ tài liệu là một cái tâm lý bên viết. Hắn dừng lại, một chút, hỏi Liễu Phỉ. Lữ Ái Thanh nguyên nhân cái chết ngươi bây giờ có thể chắc chắn ấy ư? Nếu như có thể, ta bên viết biết làm càng tinh xác. Liễu Phỉ lắc đầu một cái. Vẫn không thể, vậy ngươi có thể chắc chắn Lữ Ái Thanh có phải hay không là chết tại bóp chết? Hoặc là đánh lén đây? Có phải hay không là đánh lén? Bây giờ ta không thể nhận định, nhưng ta có thể khẳng định Lữ Ái Thanh không phải là bị bóp chết. Tốt lắm, liền tình huống trước mắt đến xem, ta cho là hung thủ tuổi tác ở 25 tuổi đến 45 tuổi giữa. Tướng mạo có chút xấu xí, bề ngoài gầy gò, đầu trung đẳng thiên hạ, rất chú trọng bề ngoài, tính cách tỉnh táo, tương đối kiện đàm, đầu não thông minh, bị cao đẳng giáo dục, cá tính thập phần mạnh hơn Mỹ, có khăng khăng hình nhân cách. Bị cảm tình bị thương, có tính chức năng chướng ngại, đã từng phục qua nghĩa vụ quân sự,